xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 169, yêu nữ hoặc thế 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, hệ thống biết tránh không được, đơn giản thẳng thắn thành khẩn. Ân, là nam chủ, Tô Đường, giết hệ thống có phạm pháp không? Hệ thống khóc chít chít, lúc này mới biết sợ, nhưng không có biện pháp a, nó tưởng tượng đến những thao tác tra tấn của nàng, toàn bộ thống sinh đều sống không còn gì luyến tiếc. Nếu biết nam chủ mặc nữ trang tiếp cận nàng, chuyện tiếp theo quả thực không dám tưởng tượng, thời buổi này, hệ thống cũng khó làm a, hết thảy đều vì nhiệm vụ a, giết không được ta, nếu không. Người liền chắp vá một chút, dù sao cũng đều ở chung với nhau lâu như vậy. Hệ thống càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng không tự tin, đến cuối cùng, liền kém một chút là đã khóc thành tiếng. Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn muốn cầm đao thọc lên. À, nàng không nói một lời, chỉ một tiếng cười lạnh, hệ thống lại khóc. Ba ba, ta sai rồi, cầu tha thứ a. Tô Đường đã lười mà phản ứng, lúc trước nàng quá mức lơi lỏng, luôn muốn chờ cổ độc trong cơ thể chữa hết, lại chậm rãi làm nhiệm vụ. Nhưng ai biết tên Lục Vân Đình kia cơ nhiên OOCR, out of character. Nói quý công tử thế ra đâu? Quý công tử nhà ai sẽ làm ra mấy cái hành động nam giả nữ trang loại này? Nàng lau mặt, đầu óc lúc này trống rỗng, căn bản nghĩ không ra đối sách, còn về ôn hình, cho tới nay đều rất bình tĩnh. Tỷ, việc cấp bách là rời đi trước. Nàng nhìn thiếu niên cách đó không xa đã giải quyết hơn phân nửa tử sĩ, lấy khẩu âm lạnh nhạt mở miệng nói. Lục Nguyệt, ta bị thương một chút nên đi trước, ngươi đi theo sau. Nàng nói xong, thậm chí không chờ Lục Vân Đình mở miệng, dẫn theo Tô Đường liền như vậy mà rời đi. Một bên, Lục Vân Đình an tĩnh mà nhìn bọn họ rời đi, hắn có thể cảm giác được có chỗ nào không đúng rồi. Tiểu yêu tinh lúc trước tuy mạnh miệng nhưng mềm lòng, hắn ở bên người nàng lâu như vậy, đâu có lúc nào ném đi chính mình, nhưng lần này, nàng lại đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn nhìn nàng biến mất ở trước mắt chính mình, đến cuối cùng ánh sáng trong mắt như biến mất cùng nàng, càng trở nên càng thêm ám trầm, càng thêm đáng sợ. Tô Đường càng nghĩ càng hối hận, lúc trước qua ỷ lại hệ thống, bị nó hố một cái, đều đánh mất sự quan sát cơ bản nhất. Tỷ như ngay từ đầu bị mai phục khi nàng dẫn theo Lục Nguyệt, kết quả phát hiện căn bản đều bất động. Lại sau đó chính là rất nhiều lần cùng chung chăn gối, rõ ràng ngực rắn chắc kia, nàng còn đồng tình với hắn, đồng tình cái rắm. Nàng hẳn là đồng tình chính mình a, đôi mắt dài quá liền không giống nhau. Ôn Hinh nhìn tỷ tỷ ngốc bạch ngọt nhà mình, thở dài. Tỷ, Lục Nguyệt không trêu chọc được tỷ nên quên nàng ta đi. Nàng nói xong, nghĩ đến tư thái thiếu niên ánh lên như mặt trời, hơi hơi nhíu mày, nghĩ xong chuyện này mày nhăn càng sâu. Đối với các nàng mà nói, đồ vật hắc ám đã thấy nhiều, liền sẽ hướng tới ánh mặt trời, thật có chút đồ vật bất quá là mặt ngoài là ánh mặt trời, sau lưng lại âm u hơn bất cứ thứ gì. Tỷ, nếu thật sự không được trở về muội sẽ chiếu theo bảng danh sách thế gia công tử kia, bắt vài người tới. Tỷ không phải thích mỹ nhân nhi sao, nếu không liền từ người thứ nhất đi, Lục Vân Đình tỷ thích không? Ôn Hình cũng là có hảo ý, những mỹ nhân của tỷ tỷ nhà mình thật sự quá nhiều, hơn nữa nàng cũng không để tâm, nàng đều lười đến hỏi thăm, nhưng lần này, nhìn như là để bụng. Vì thế, nàng lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là Lục Vân Đình tỷ còn không thích chúng ta. Chấm, không đợi nàng nói xong, Tô Đường liền ôm đầu. Muội a, mau đừng nói nữa, cho ta sống lâu thêm mấy năm đi. Ôn Hình không hiểu nàng thống khổ cái gì, bất quá vẫn thức thời cái gì đều không hỏi. Tỷ, muội cha được lúc trước thành chủ Yêm Thành kết minh với tứ đại thế gia, tứ đại gia tộc là vì diệt trừ Ôn gia, bất quá thành chủ Yêm Thành lại vì dược nhân. Muội vừa rồi cha xét liền cảm thấy mẫu cổ của muội khả năng liền ở Yêm Thành. Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor nha. Không có thể tìm được người cung cấp nuôi dưỡng mẫu cổ lớn lên, bất quá nếu có thể giết mẫu cổ tử cổ cũng liền không đủ mà cũng chết theo. Lúc trước mẫu cổ không lớn lên là vì cần ký túc ở trong cơ thể của người khác, nhưng một khi trưởng thành liền có thể thoát ly thân thể người nọ, sau đó lấy người gần huyết thống mà tiến hành nuôi nấng. Nói là nuôi nấng, kỳ thật chính là cho uống máu tươi. Cho nên Ôn Hình không thể đi, bất quá nghĩ đến thiếu niên kia, nàng liền nói. Tỷ cứ về Dược Vương Cốc đi, mấy năm nay thì vì cổ độc phí ít nhiều tâm huyết, chuyện lần này tự muội có thể giải quyết. Tô Đường lúc này đầu kỳ thật còn chưa có hoàn hồn, bất quá mấy năm nay làm nhiệm vụ trực giác nói cho nàng, nếu đổi đi, vậy thật sự xong rồi. Không, không đi, Ôn Hình làm người đứng xem quá rõ ràng, nàng nói. Tỷ đừng choáng váng, muội đã nhìn ra tỷ sợ hắn a. Tô Đường đau đầu, đó chính là nam chủ hắc hóa đã tan vỡ, chú ý, đã không phải nam chủ hắc hóa bình thường, mà là nam chủ hắc hóa tan vỡ a. Nàng tưởng tượng đến hình ảnh hắn khom lưng cúi đầu, cười làm lành lại bồi giường, cả người đều có chút không tốt. Tô Đường, hằng ngày muốn trùy bạo hệ thống N, một lần. Hệ thống, chấm, anh, tính tình phát không sai biệt lắm, đầu của Tô Đường chỉ độn rốt cuộc cũng bắt đầu vận chuyển, nàng nhìn hoàn cảnh bốn phía, phát hiện bất chi bất giác cơ nhiên lại cùng Ôn Hinh đi tới cửa thành. Ta cùng muội trở về, nói giỡn, hiện tại đi rồi, nhiệm vụ còn có làm hay không? Ôn Hinh, tỷ nghiêm túc, Tô Đường hít sâu một hơi, gật đầu, Ôn Hinh không hiểu cảm tình, bất quá nhìn nàng như vậy, liền biết lại khuyên cũng vô dụng. Nếu vô dụng còn không bằng trở về cùng nhau chém đầu người. Vậy chúng ta cùng trở về. Tô Đường bên này mới cho xây dựng tâm lý cho chính mình, kết quả vừa mới quay đầu lại, phát hiện Lục Vân Đình không biết khi nào đứng ở phía sau bọn họ. Lúc trước hắn mặc bộ y phục hiệp sĩ màu trắng mà Tô Đường đã chuẩn bị, nhưng hiện tại, hắn khôi phục lại nguyên bản, thân thể cũng to lớn, quần áo đương nhiên cũng thay đổi, viền áo được mạ vàng ánh kim, trường bào màu đen, nguyên bản đang có hình tượng thế gia công tử, hiện giờ liền như siêu cấp đại vai ác hắc hóa. Yêu nghiệt Tô Đường đều tự thấy không bằng. Cốc chủ là muốn đi nơi nào? Hắn ôn ôn hòa hòa mở miệng, khóe miệng cũng nở nụ cười ấm áp, chỉ có Tô Đường, nghe trong đầu giá trị hắc hóa đang náo nhiệt mà tăng lên, cả người đều ha hà. Lục Vân Đình tiến lên một bước, lần này cười càng sâu, liền giống như quỷ xúc. Cốc chủ là không thích ta sao? Đây rốt cuộc là thế giới hố cha gì trời? Tô Đường bị ác ý làm xanh cả mặt, liền mở miệng chính là xin lỗi cha kiểu nữ. Người nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ như vậy đâu. Lục Vân Đình lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta không muốn nghe đâu, cốc chủ một khi mở miệng a là sẽ gạt người. Nói xong, nhìn người chỉ lo xin lỗi, lại hồn nhiên không chú ý tới hắn đã thay đổi thân hình tượng mẫu cha nữ, lại lần nữa nói. Nhìn một cái cốc chủ nhìn gương mặt này của ta cơ nhiên không có nửa điểm kinh ngạc. Để ta đoán xem, cốc chủ là khi nào phát hiện ra thân phận của ta. Chấm chấm, Tô Đường mặt đều tái xanh, nương, hệ thống hô ta. Chấm, cốc chủ không muốn nói. Lục Vân Đình mỉm cười nói. Không sao, cốc chủ chính là ân nhân cứu mạng của ta, không nói ta cũng không ép ngài. Hết thảy đều nhìn như bình tĩnh, cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng Tô Đường lại có thể cảm giác được hung chiều gợn sóng phía dưới, vì cái gì, bởi vì lúc này giá trị hắc hóa đã tăng lên đến 99. Nàng dám khẳng định lúc này mà nói kích thích hắn, hắn sẽ hút khô nàng a, lời tác giả cảm ơn Cam Đường. Hai vị tiểu khả ái đánh thưởng ái các ngươi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.